Trương Vũ xin mến chào quý thính giả. Hôm nay sẽ là phần thứ 39 bộ tiểu thuyết Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng. Tác giả đọc Cô Hồng, diễn giả đọc sẽ do Trương Vũ. Nghe Nam Cung Hầu nói phải, Vũ Văn Bá Không đỏ mặt không biết bắt bẻ thế nào, chỉ cười ngượng ngùng nói: "Nhưng người cũng biết lần này hắn đã thoát thì lần sau tóm hắn còn khó hơn. Ngoài ra càng lâu thương thế hắn càng bình phục, người không làm gì được hắn đâu." "Ta biết, nhưng ta tin vào hạnh dẫn của mình, không tin người cứ chờ xem." Vũ Văn Bá Không cười nhạt: "Ta nghe nói người còn là một tên thầy bói có hạng nữa, được mệnh danh là Quạt Thần Tiên Tái Hoa Đà Mạ. Được, ta sẽ mở to mắt xem giữa hai chúng ta." Chưa nói xong câu liền phóng tia mắt sáng xanh vào một góc phố. Tài Dung Trưởng, Nam Cung Hầu vội nói: "Đó là đệ tử của cái bang, người hạ thủ lưu tình giùm." Vũ Văn Bá Không hừ một tiếng thu trưởng về. Vừa lúc đó từ góc phố cách 10 trượng có một người nhanh chân đi lại. Nam Cung Hầu nhìn Vũ Văn Bá Không cười nói: "Các hạ trở lại nhanh đi, ta cho rằng Hoàng Phủ Thiếu Thanh một mình khó địch hai người, không đối phó nổi với cung hàng băng liên thủ dây nhất phán đâu." Vũ Văn Bá Không cười nhạt nói: "Thôi, ngươi đừng biện bạch nữa. Ta biết đệ tử cái bang đến đây để phụng cáo đại sự cơ mật, ngươi sợ ta nghe thấy có đúng không?" Nam Cung Hầu hơi đỏ mặt, chàng chống chế: "Có phần nào, tuy nhiên ta nói cũng thật tình. Ngươi để đồ đệ ở lại ở A Phòng Cung một mình, nếu cung hàng băng đến đó thì sẽ rất nguy hiểm. Còn như ngươi muốn nghe thì cứ ở lại." Vũ Văn Bá Không đâu phải là hạng người như thế. Chẳng may đó là tin cung hàng băng đang ở đâu, chẳng quá ra ta chẳng phải thắng bằng võ mà thắng bằng nghe lén hay sao? Y nói xong thì phi thân mất hút vào khoảng không. Nam Cung Hầu nhìn theo nửa khâm phục nửa hổ thẹn. Nhưng chỉ trong chốc lát, chàng trấn tĩnh lại, quay nhìn tên đệ tử cái bạc. Đó là một trung niên quá tử, không chờ hỏi, y đã cúi mình nói ngay: "Bẩm tam trưởng lão, ở Trường An khách điếm mới xuất hiện." Vừa rồi Nam Cung Hầu cứ tưởng tên đệ tử sẽ báo tin của cung hàng băng, không ngờ lại nhận được cái tin này. Chàng chợt biến sắc nói nhanh: "Thôi được, vẫn được." Hai người phóng như bay về hướng Trường An khách điếm. Cách khá xa, Nam Cung Hầu đã thấy dưới ánh trăng sẫm tối có nhiều bóng người chợn dần và những âm thanh của một cuộc loạn đả, tiếng người la hét náo loạn cả lên. Một lực thần thông của Nam Cung Hầu đã có thể nhìn rõ giữa đấu trường khốc liệt, Thiết Quyển Mạc Long Tân Thiên Phong và Từ Tâm Thần Long Yến Thích đang kịch đấu với 4 tên hắc y nhân đeo mạng. Thiết Quyển Thần Long Tân Thiên Phong và Từ Tâm Thần Long Yến Thích mỗi người chọi với 2 tên hắc y. Họ dùng hết võ học uy mãnh của Cổ Gia Bảo quyết áp đảo đối phương, nhưng 4 tên hắc y nhân võ công đâu có kém, lấy nhiều chống ít, tình thế chưa bên nào giành được phần ưu. Thiết Quyển Mạc Long Tân Thiên Phong và Từ Tâm Thần Long Yến Thích đang thi triển hết sở học, vậy mà không thấy Cổ Lan Hư Quyển Đạo Cô và Tam Tiểu ở đâu. Rất có thể họ đang tham gia một cuộc chiến khác ở đâu đó chăng? Nam Cung Hầu đưa mắt nhìn lướt qua khắp khu vực Trường An, nhưng không ở đâu chứng tỏ có một trường kịch chiến khác. Có thể họ đã gặp tai họa gì chăng? Nam Cung Hầu thấy ở trong lòng nóng như lửa đốt, chàng liền dẫn thực khí phóng nhanh lên trước, bỏ xa tên đệ tử cái bàn. Chớp mắt thì chàng đã đến đấu trường. Ngay lúc đó, từ một thất phòng có 3 nhân ảnh bận hắc y phi thân vào hậu viện. Thiết Quyển Mạc Long Tân Thiên Phong và Từ Tâm Thần Long Yến Thích tùy trong cuộc ác chiến cũng nhận thấy 3 bóng người kia, nhưng không thể phân thân để mà ngăn trở chúng được, vì lúc này 4 hắc y nhân đang xuất những chiêu tối độc hiểm. Tân Thiên Phong và Yến Thích bất lực hét to một tiếng thì đột nhiên trông thấy một đạo bạch quang từ trên cao lao vút xuống. Nam Cung Hầu đã đến: "Nhị hiệp, tam hiệp, để 3 tên đó cho ta." Nói xong chàng dung đơn chưởng phát ra một chiêu trong Càn Khôn Bát Thức, giành chấn Trường Nguyên. Thiết Quyển Mạc Long Tân Thiên Phong phấn khởi cười to nói: "Lão đệ đến thật là đúng lúc rồi, nhớ đừng để cho tên nào chạy thoát nha." Tình thế trận chiến xoay chuyển hẳn rồi. Một bên Thiết Quyển Mạc Long Tân Thiên Phong và Túy Tiên Lâu Yến Thích không còn lo lắng gì nữa. tinh thần của họ lại càng phấn chấn. Ngược lại bốn tên hắc y nhân như trông thấy thần linh, bụng lo tài cuốn. Hai vị huynh đệ lập tức phát huy võ học mãnh liệt của cổ gia bảo. Chỉ trong chốc lát, hai tên hắc y nhân trúng chưởng kêu lên thảm thiết rồi rơi xuống chết thảm ở đương trường. Đồng thời năm cung hầu cũng xuất chỉ nhằm ba tên khác điểm liền mấy cái. Ba tên hắc y nhân đeo mạng lập tức quyệt đạo bị phong bế. Năm cung hầu giao chúng cho trung niên quá tử đệ tử của phân đà Trường An. Gần như cùng lúc, hai tên hắc y nhân còn lại đấu với tên Thiên Phong và Yến Thích cũng kinh hồn bạc vía, định xuất một chiêu độc tối hậu để hồng mà tẩu thoát. Lúc này hai vị huynh đệ đang bừng bừng khí thế cùng hét lên to: "Thất phu, còn định thoát hay sao?" Hai tên hắc y nhân không còn hồn vía đâu nữa, vừa chạy được vài bước thì sau lưng bốn chưởng cùng xuất ra. Hai tên hắc y nhân bị chưởng lực bắn giọt ra khỏi lan can, tâm mạch bị đứt đoạn, rơi bịch xuống lầu, chết không kịp kêu một tiếng nào. Lúc này Nam Cung Hầu vừa nhún mình nhảy lên lầu, không kịp ra tay cản trở, chỉ còn biết nhìn bốn cái tử thi chết thảm thở dài nói: "Nhị hiệp, tam hiệp, các vị quá căm hận xuất thủ không nương tay một chút." Yến Thích chưa kịp nói gì thì Tăng Thiên Phong đã nhếch đôi mày chổi sệ ngắt lời: "Lão đệ không gặp thì thôi, vừa thấy mặt là đã trách người. Ngươi vào phòng xem, tất không trách chúng ta hạ thủ chẳng nương tay chứ." Nam Cung Hầu sốt ruột hỏi: "Nhị hiệp, thế nào, chẳng lẽ là..." Lòng của chàng nóng như lửa đốt. Tăng Thiên Phong dịu ngay nét mặt, xua tay nói: "Bọn tặc tử này tuy đê tiện vô sĩ, thâm độc nham hiểm, nhưng lão đệ cũng đừng quá lo. Tiên cô, sư muội và tam tiểu bị trúng độc nhẹ, không có đáng sợ lắm đâu." Nam Cung Hầu hơi yên tâm lại hỏi: "Làm sao hai vị?" Thiết Quyển Mạc Long Tân Thiên Phong buồn bã nói: "Lão đệ, chúng ta cũng bị trúng độc, chẳng qua đề tụ chân lực bức chúng về một chỗ để khỏi phát tác, gắng sức đánh nhau. Nếu lão đệ đến muộn chút nữa thì tất chúng ta đã bị chúng hạ thủ và giết hại rồi." Nam Cung Hầu kinh hoàng định nói thì Tân Thiên Phong đã kéo tay chàng rồi nói: "Thôi, đừng đứng ngẩn người ra nữa, vào phòng nói chuyện đi." Nói rồi y ngoắc tay gọi tên đệ tử cái bàn: "Để mặc cho bọn chúng lên đây nói chuyện." Trung niên quá tử không dám, chỉ đứng dưới lầu cúi đầu chắp tay cảm tạ. Nam Cung Hầu lắc đầu nói: "Tần nhị hiệp cứ mặc hắn, hắn còn nhiều chuyện phải làm lắm. Mấy vị kia..." Vừa lúc đó thì Hư Quyển Đạo Cô tự trong một gian phòng gần đó mở cửa bước ra, rồi tiện tay đóng lại. Trước tiên cúi đầu chào Nam Cung Hầu, tiếp đó anh nói với Tân Thiên Phong: "Nhị vị mau vào dẫn công bức độc chất ra đi, nếu để lâu ắt sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó." Nam Cung Hầu thấy Hư Quyển Đạo Cô lập tức yên tâm hẳn, vừa định mở miệng hỏi thì Hư Quyển Đạo Cô đã cười nói: "Nam Cung Hầu cứ yên tâm, chỉ là thứ tán công độc tầm thường thôi. Cổ Lan và Tam Tiểu chỉ cần yên tĩnh dẫn công, độ nửa từng trà là bức độc ra được rồi." "Chúng dùng độc bằng cách nào?" "Chúng lợi dụng lúc mọi người đang ngủ, ném chất bột phấn đó vào, mai Tân Thiên Phong phát hiện kịp thời." Hư Quyển Đạo Cô không nói hết câu, đoán sự việc sẽ nghiêm trọng thế nào nếu Nam Cung Hậu không có đến kịp. Lúc này Hư Quyển Đạo Cô mới nhìn xuống sân viện, trông thấy tử thi của bốn hắc y nhân trong trạng thái rất thảm. Gần đó ba tên khác nằm bất động bên một đệ tử cái bàn đang đứng trong chừng. Nhìn Nam Cung Hậu rồi hỏi: "Ba tên kia chỉ phòng bế huyệt đạo thôi ư?" Nam Cung Hậu gật đầu. Hư Quyển Đạo Cô liếc nhìn bốn tử thi lần nữa, chép miệng than dài: "Chẳng trách được nhị hiệp và tam hiệp ra tay tàn bạo." Lát sau nàng lại nói: "Hãy tạm để yên cho mọi người dẫn công trừ độc, chúng ta xuống dưới xem sao." Nam Cung Hậu gật đầu. Trung điền quá tử thấy Đạo Cô đến liền cúi mình thi lễ. Nam Cung Hậu ra lệnh: "Việc ngươi ở đây đã xong rồi, bây giờ về nghỉ ngơi đi." Hư Quyển Đạo Cô lên tiếng hỏi: "Vị này vừa truyền tin cho Nam Cung Đại Hiệp đó ư?" "Đúng vậy." Hư Quyển Đạo Cô nhìn trung niên hán tử gật đầu nói: "Mai được nhị vị cấp báo kịp thời, nếu không thì..." Trung niên quá tử chắp tay cung kính nói: "Đó là phận sự của tiểu nhân, tiên cô chớ..." Nam Cung Hậu cười nói: "Thôi được rồi, người thi hành nhiệm vụ nhanh chóng như vậy là phúc cho cái bang đó. Đi đi." Trung niên quá tử chắp tay cúi chào rất thấp rồi quay người bước đi. Nam Cung Hầu bước tới gần một tên hắc y nhân, cúi xuống dở tấm mạng che mặt ra. Vừa trông thấy diện mạo của tên này, cả Nam Cung Hầu và Hư Quyển Đạo Cô cũng đều phải sửng sốt kinh ngạc. Đó là một bộ mặt hõm sâu thâm hiểm với bộ râu dê. Hắn chính là Tiếu Diện Nhân Đồ Hoạt Cương Thi Công Dương Xích. Nam Cung Hầu biến sắc, vội vàng đến bên hai tên hắc y còn lại cũng giật tấm mạng xuống. Lại không phải ai xa lạ, cũng là bọn ma đầu có mặt trong hàng ngũ những kẻ đến Cổ Gia Bảo nhằm đoạt pho Quy Nguyên Chân Kinh dạo trước thôi. Cuộc Ai Lao Tam Quân, một tên là Tam Dương Thần Quân Thân Đồ Tà, và tên kia là Ngũ Âm Thần Quân Tư Không Biểu. Đây là một phát hiện không nhỏ, rõ ràng bốn thi thể nằm kia cũng là bọn quần ma danh đầu không nhỏ. Chẳng thế mà chúng công nhiên lấy hai đấu một với miễn dị ở trong tứ hào danh chấn võ lâm, mà tình thế xem ra vẫn đang ở mức quân bình, không tỏ ra chút gì lo sợ. Đồng thời Nam Cung Hầu còn hiểu ra một điều, lần ấy quần tà đến Cổ Gia Bảo để đoạt Quy Nguyên Chân Kinh, thực chất nằm trong ý đồ bao vây tiêu diệt Cổ Gia Bảo của cung Hàn Băng. Với lực lượng quần tà đông đảo như vậy, cũng là giáo đồ của U Minh Giáo, tình hình Cổ Gia Bảo thật là nguy ngập. May sao huynh đệ của Nam Cung Hầu có mặt kịp thời, ngăn cản được quần ma, đồng thời cũng phá vỡ âm mưu sâu hiểm đó. Nếu không rất có thể tình hình trên võ lâm lúc này đã khác hẳn rồi. Hơn nữa cung Hàn Băng có thể quy tập được nhiều cao thủ nổi danh trong làng Hắc Đạo, gần như là hầu hết, chứng tỏ thực lực U Minh Giáo hùng hậu đến mức nào. Nếu lực lượng này xuất kích tiêu diệt một môn phái nào, kể cả Thiếu Lâm hoặc Cổ Gia Bảo, thì các môn phái tất không đủ sức để đối phó. Lát sau Nam Cung Hầu bình tâm lại, giải khai quyệt đạo cho Công Dương Xích. Lão ma đầu vừa tỉnh lại, nhóm người ngồi dậy, chợt thấy Nam Cung Hầu và Hư Quyển Đạo Cô liền cúi gục đầu xuống. Nam Cung Hầu lạnh giọng hỏi, Công Dương Xích, sao không chạy nữa đi? Công Dương Xích ngẩng đầu lên cười nhạt đáp, Nam Cung Hầu, ngươi không cần phải uy hiếp ta, ta biết không thể chạy thoát, đã rơi vào tay ngươi, muốn giết muốn mổ thế nào tùy ngươi đi. Nam Cung Hầu hừ một tiếng rồi nói, quả nhiên không hổ danh là Tiếu Diện Nhân Đồ Hoạt Cương Thi, thật là khí khái đến ương ngạnh đó. Tuy nhiên đừng làm ra vẻ anh hùng rồi chuốc lấy đau khổ mà thôi, muốn sò dây U Minh Thập Tứ Quỷ thế nào? Công Dương Xích hầm mặt không đáp. Nam Cung Hầu đánh giọng, Công Dương Xích, ngày ấy ngươi đã may mắn thoát chết trước đại ca và nhị ca của ta rồi, nay rơi vào tay ta, ngươi cần phải hiểu rõ rằng đến lúc báo ứng rồi đó. Ta không cần nhiều lời, nếu ngươi không muốn nếm thử thủ pháp Nhất Chỉ Siêu Hồn và Dạng Nghĩ Nghiệt Tâm thì trả lời cho ta đầy đủ đi. Nghe câu sau cùng, Công Dương Xích toát mồ hôi, y cúi đầu xuống. Nam Cung Hầu bắt đầu hỏi, trả lời ta câu hỏi, bốn tên bị giết kia là ai? Công Dương Xích không nhìn tử thi của đồng bọn, y trả lời, là Nam Hải Nhị Hùng và Câu Lâu Sông Sát. Nam Cung Hầu lại hỏi, Ai Lao Tam Quân có ba tên, sao ở đây chỉ có hai vậy? Công Dương Xích ngập ngừng giây lát rồi nói, trả lời câu đó không hại gì, một người không hoàn thành nhiệm vụ của đế quân bị chính tài huynh đệ của mình xử trí rồi. Nam Cung Hầu trừng mắt nhìn hai tên trong Ai Lao Tam Quân gằn giọng mắng, loại bất nhân bất nghĩa, tự tài giết chết cả huynh đệ kết nghĩa của mình, thật không bằng là giống cầm thú mà. Chàng liền dung tay nhắm vào Ngũ Âm Thần Quân Tư Không Biểu, nhưng không giết mà chỉ giải khai quyệt đạo cho hắn, rồi lạnh giọng nói, Tư Không Biểu, người tự tay giết huynh đệ kết nghĩa của mình không nên sống ở trên đời này nữa. Nhưng ta còn lưu cái mạng của ngươi, hỏi ngươi mấy câu, sau cùng rồi giết cũng không muộn, ngươi có nguyện trả lời ta chứ? Tư Không Biểu lo sợ nhìn Nam Cung Hầu rồi lại nhìn sang Công Dương Xích, y lặng im không nói. Thế nào? Tư Không Biểu vẫn lặng thinh. Nam Cung Hầu liền xuất một chỉ, Tư Không Biểu đang ngồi đột nhiên giật một cái, người lăn lộn trên mặt đất, thỉnh thoảng giãy đành đạch trong vô cùng thống khổ, chân đạp đạp vào khoảng không, tay biếu chặt xuống cỏ đến bật cả ra máu, người phút chốc đã trở nên ướt đẫm mồ hôi. Nhìn tình trạng đó, không những Công Dương Xích mà kể cả Hư Quyển Đạo Cô cũng rịn mồ hôi không dám nhìn. Nhưng Hư Quyển Đạo Cô hiểu rằng Nam Cung Hầu làm thế chẳng qua thị uy để lấy khẩu cung nên không nói gì. Nam Cung Hầu lại thu tay về, từ không biểu không còn lăn lộn nữa, nhưng một hồi lâu rồi mới ngồi yên lên được. Nam Cung Hầu cười nhạt hỏi, Từ Không Biểu đủ chưa? Bây giờ thì đồng ý trả lời chứ? Từ Không Biểu vẫn còn run, chỉ biết gật đầu. Nam Cung Hầu lại xuất thủ, nhưng lần này lại phong bế huyệt đạo. Từ Không Biểu nằm phịch xuống bất động như trước. Nam Cung Hầu nhìn Công Dương Xích hỏi với giọng đe dọa. Công Dương Xích, tối nay các người đến đây nhằm mục đích gì? Lão ma đầu bấy giờ còn chưa hoàn hồn, nghe hỏi giật mình thất thần đáp. Chúng ta phụ mệnh đến bắt Cổ Lang và giết Thiết Quyển Mạc Long Tân Thiên Phong và Từ Tâm Thần Long Yến Thích, còn Tiên Cô và Tam Tiểu. Công Dương Xích cúi đầu không đáp. Nam Cung Hầu lạnh giọng. Thôi được, cái đó thì ta cũng biết rõ không kém ngươi. Vừa rồi ai đã dụng độc vậy? Chính là Từ Không Biểu. Loại độc gì? Tán công độc. Điều này chứng tỏ rằng hắn đã không có nói dối. Nam Cung Hầu trầm giọng. Bây giờ nghe ta hỏi câu cốt yếu này. Nhớ trả lời cho đúng. Nếu người muốn giữ cái mạng của mình, nhược bằng có giả dối, thì cứ lấy Từ Không Biểu mà làm gương. Mà đó mới chỉ là nhất chỉ sư hồn thôi. Dạng nghĩ nghiệt tâm còn lợi hại hơn nhiều đó. Công Dương Xích lại rung lên, cúi xuống vừa gật đầu. Đến lúc cái chết đã sờ sờ trước mắt, ai mà không tham sống? Nam Cung Hầu lại hỏi. Người dân lệnh vụ đem Cổ Lang giải về đâu? Công Dương Xích trả lời. Lệnh vụ nói rõ sau khi đắc thủ xong thì đưa cổ cô nương đến chân núi phía bắc của Lệ Sơn. Ở lăng tẩm của Tần Thủy Hoàng sẽ có người tiếp tế. Cả Từ Không Biểu và thân đồ tà cũng biết chuyện này ư? Công Dương Xích gật đầu. Chúng cũng biết. Ngươi giữ chức vụ gì? Tam Dương Trồng Thập Điện Dương. Nam Cung Hầu gật đầu nói. Ai sẽ tiếp nhận ở đó? Không biết. Lệnh vụ chỉ ghi rằng có người đó nhưng không ghi rõ là ai. Lệnh vụ đâu? Xem xong phải quỷ ngài, đó là nguyên tắc. Chợt Công Dương Xích lo sợ đưa mắt nhìn lên lầu. Thiết Quyển Mạc Long Tân Thiên Phong và Từ Tâm Thần Long Yến Thích chừng như đã vận công đẩy đọc xong mới ra khỏi phòng đang định trở xuống. Nam Cung Hầu hiểu ý cười nói. Ta đã nói tha mạng cho ngươi, ta không ai dám làm khó dễ. Những lời vừa rồi ta tạm tin là đúng, bây giờ ngươi đi đi. Nhưng nếu ta nghe nói ngươi còn có hành động nào càng rỡ thì coi chừng. Công Dương Xích rất đổi vui mừng, lắm lét nhìn Tân Thiên Phong và Yến Thích đang phi thân xuống. Cúi chào Nam Cung Hầu và Hư Quyển Đạo Cô rồi quay người lao đi dung dục. Tân Thiên Phong kêu to lên. Lão đệ không được tha hắn. Đồng thời xuất thủ muốn đánh theo. Nam Cung Hầu xua tay nói. Tần Nhị Hiệp cứ thông thả đi, mọi chuyện nghe ta nói hết đã. Thiết Quyển Mạc Long Tân Thiên Phong liền thu chưởng. Nam Cung Hầu nói. Hai tên bất nhân bất nghĩa này, nhị vị có xử trí thế nào cũng được, riêng Công Dương Xích vì ta đã có lời không thể không tha, hơn nữa hắn đã có phần hối cải. Tân Thiên Phong ngạc nhiên hỏi. Công Dương Xích ư? Tận lúc đó mới phát hiện ra. Tân Đồ Tà và Tư Không Biểu thì kêu lên. Thì ra là chúng, toàn một bộ mặt lòng người giả thú không à? Nói xong liền dung tay, hai tiếng bóp bóp vang lên. Hai tiếng liền, cả thân Đồ Tà và Tư Không Biểu bị đánh dở đầu nát não, dằn tung té nhìn đến phát rùng mình. Nam Cung Hầu quay người đi, nhìn Hư Quyển Đạo Cô rồi nói. Tiên Cô, ta phải đi ngay, mong Tiên Cô xử trí mọi chuyện cho cẩn thận. Hư Quyển Đạo Cô vội hỏi. Nam Cung Đại Hiệp đến Lệ Sơn ư? Nam Cung Hầu liếc nhìn lên lầu gật đầu rồi quay người băng mình đi ngay. Tân Thiên Phong vội gọi giật lại. Lão đệ, sao đi vội vậy? Chưa kịp gặp mặt mọi người. Tiếng Nam Cung Hầu vọng lại. Nhị Hiệp và Tam Hiệp thứ lỗi cho, chúng ta sẽ gặp nhau không lâu nữa đâu. Vừa lúc đó thì Cổ Lang và Tam Tiểu cũng đang phi thần xuống sân viện. Hư Quyển Đạo Cô hiểu rằng Nam Cung Hầu không muốn cùng Tam Tiểu và Cổ Lang bệnh rịnh nhất thời. Chỉ cười nói. Tần Nhị Hiệp, Nam Cung Đại Hiệp nói phải đấy. Không lâu nữa sẽ gặp lại nhau thôi. Cổ Lang và Tam Tiểu hướng ánh mắt buồn rầu vào bóng đêm. Không còn nhìn thấy bóng dáng của Nam Cung Hầu đâu nữa. Yến Thất chợt nhìn Hư Quyển Đạo Cô rồi hỏi. Tiên Cô, Chẳng lẽ từ Công Dương Xích mà Nam Cung Đại Hiệp biết được Cung Hàn Băng đang ở đâu sao? Quyển Đạo Cô cười nói, xưa nay nghe người ta nói, Yến Tam Hiệp chỉ dụng lực mà ít khi dụng trí, nàng mới biết điều này không đúng lắm. Yến Thích đỏ mặt, thì Tân Thiên Phong đã nói, ở đâu tiên cô biết chứ? Hư Quyển Đạo Cô gật đầu, Cổ Lang bấy giờ mới gấp giọng nói, vậy thì chúng ta đến đó. Hư Quyển Đạo Cô cười ngắt lời, sao muội sốt ruột thế? Cổ Lang đỏ bừng nét mặt, nàng cúi thấp đầu xuống. Hư Quyển Đạo Cô nhẹ nhàng nói, làng muội ta chỉ đùa vậy thôi. Lúc này ai chẳng sốt ruột muốn đối mặt cùng Cung Hàn Băng. Nhưng theo như Thương Đại Hiệp đã nói, hôm trước chúng ta không thể làm ảnh hưởng đến cuộc đấu của Nam Cung Đại Hiệp với Vũ Văn Bá không. Hơn nữa bây giờ Nam Cung Đại Hiệp còn phải mất nhiều tâm trí mới tìm được hắn. Nếu chúng ta đến bây giờ tất dễ lộ, đợi đến sáng rồi sẽ lên đường. Không ai phản đối gì. Bây giờ cả bảy người bàn luận một lúc, rồi Hư Quyển Đạo Cô và Cổ Lang quay trở về phòng. Tam Tiểu giúp Tần Thiên Phong và Yến Thích thu dọn mấy cái tử thi. Cuộc chiến đẫm máu kết thúc, Trường An khách điếm lại trở về yên tĩnh của nó. Tuy nhiên bao nhiêu khách thương trong các phòng, nhất là điếm chủ và gia nhân, mấy ai mà ngủ được. Nhưng là việc của người trong võ lâm ai dám dính vào. Hơn nữa, cuộc quyết chiến thảm khốc ở đây, thay rơi máu đổ. Nhìn đến chóng mặt nhức đầu, ai cũng đóng cửa im liềm nằm im thinh thích, mong trời mau sáng mà thôi. Tiếng gà đã gáy canh đầu, Trăng Hạ Quyền mới lên trên chết, không sáng lắm nhưng đủ thấy rõ một người bận hắc y đeo mạng đen ở phía bắc chân núi Lệ Sơn đang đi rất nhanh về phía khu vực lăng tẩm của hoàng đế Tần Thủy Hoàng. Vì bảo chúa đó ngày xưa đã sai dựng cho mình một lăng thật là vĩ đại. Hắc y nhân đến trước một tấm bia đá lớn thì dừng lại. Nơi đây tịch mịch đáng sợ, với sự xuất hiện của một người bí ẩn lại giấu mặt vào lúc khuya khoát này lại càng làm cho cảnh tượng càng thêm đáng sợ hơn. Hắc y nhân vẫn đứng lặng, tiếng bước chân lặng đi từ lâu, bầu không khí lắng lại càng làm cho thần bí ghê rợn. Đột nhiên từ đâu đó vang lên tiếng nói lạnh lùng, người đã đến. Hắc y nhân đeo mạng rùng mình, cúi người thấp xuống nhưng không đáp. Giọng lạnh lùng của người ẩn mặt lại vang lên, lúc đi có tới bảy người, giờ chỉ một mình ngươi trở về, những người kia đâu rồi? Hắc y nhân lại cúi người vẫn không có trả lời. Giọng lạnh lùng của người ẩn mặt trở nên giận dữ, người cầm rồi sao? Hãy trả lời ta, mấy người kia đâu? Hắc y nhân run người đưa tay chỉ vào miệng. Người ẩn thân lặng đi giây lát, rồi đột nhiên cười lên mấy tiếng thật khó nghe rồi nói. Ta trách oan ngươi rồi, quá nhiều người cầm thật. Vậy thì sáu tên kia vĩnh viễn không trở về nữa, có đúng vậy không? Hắc y nhân gật đầu. Người ẩn thân đột nhiên rít lên, thế thì sao ngươi về được? Hắc y nhân lắc đầu mấy cái, bộ dạng rất lo lắng. Người ẩn thân chợt cười nói, ta quên như thế, quên rằng ngươi đã câm. Có phải ngươi bị người ta điểm á huyệt không vậy? Hắc y nhân gật đầu rồi cúi thấp đầu xuống, chừng như vừa hổ thẹn vừa thống khổ. Người ẩn thân gần như quát lên nói, ai đã hạ thủ? Tần Thiên Phong, Yến Thích hay Đạo Cô? Hắc y nhân vẫn ngẩng mặt lên lắc lắc cái đầu. Người ẩn thân không kiên nhẫn được nữa, y rít lên, ta không hiểu gì cả, ngươi không dùng tay giết thay miệng được hay sao? Hắc y nhân vội vàng cúi xuống, quả nhiên dùng tay thay miệng viết lên mấy chữ thật lớn. Viết xong vẫn khom lưng như thế mà không đứng thẳng lên. Sau một lúc, người ẩn thân kinh hãi kêu lên, thế nào, Nam Cung Hầu ư? Bây giờ Hắc y nhân mới thẳng người lên, gật đầu mấy cái. Người ẩn mặt lầm bầm nói, là sao bọn Tân Thiên Phong mà có thể giết chừng ấy người, điểm á huyệt của người? Quá ra lại là kẻ thù truyền kiếp của đế quân. Người ấy nếu không trừ sẽ là hậu quan của chúng ta suốt đời. Như chợt nhớ ra điều gì, lạnh giọng hỏi, làm sao ngươi trở về đây được? Hắc y nhân lại gật đầu. Người ẩn mặt nói, đúng là đồ ngu ngốc vô dụng, hắn muốn lưu ngươi lại để bám theo chứ gì. Hắc y nhân phát quản, vội phủ phục viết hủy hoái một hồi. Người ẩn mặt trầm giọng, Người muốn nói Nam Cung Hầu bận trị độc cho bọn chúng mà không đến đây được chứ gì? Đúng thế, hắn đâu có phép phần thân. Hắc Y Nhân lại gật đầu. Sau một hồi im lặng, người ẩn thân lại lên tiếng. Nếu Nam Cung Hầu không phân thân được thì ta yên tâm rồi. Ta đã trách qua ngươi, xét ngươi từ khi nhập giáo đến giờ cũng có chút công lao, lại lần đầu thất thủ nên tha tội. Lại cho ngươi một viên Phục Tâm Đan uống vào ngay và quỳ xuống mà tạ ơn đế quân đi. Nói xong rồi một vật trắng bay vút từ sau bức bình phong, cách bia đá chừng hai trượng, hướng thẳng về phía Hắc Y Nhân. Hắn vội vàng bắt lấy rồi lập tức đút tọt vào miệng, đoạn quỳ xuống cảm tạ. Nhưng khi Hắc Y Nhân định đứng dậy thì chợt thấy người chao đảo rồi ngã vật xuống, chỉ lát sau đã nằm bất động. Tiếp đó là một tràng cười lanh lảnh từ sau bức bình phong vang lên cùng giọng nói đầy đắc ý. Nam Cung Hầu, ngươi là bậc thiên hạ đệ nhất kỳ tài, thế mà cũng mắc phải sai lầm, đến nỗi uống nhầm phải cấu hồn sách phách đàn. Từ nay hết tranh hùng đoạt bá, không còn ai trở ngại nghiệp bá của đế quân nữa rồi. Nói vừa xong chợt vang lên một tràng tiếng động. Phiến đá lát cảnh bình phong đột nhiên sụp xuống, tạo thành một cái hố đen ngòm. Từ miệng hang, một bóng người dẫn Hắc Y lao vút đến trước mặt của Nam Cung Hầu đang nằm bất động. Nam Cung Hầu vẫn không nhúc nhích, đương nhiên đã uống phải một viên cấu hồn sách phách đan thì làm sao còn sống nổi mà động đậy. Nhân ảnh lao tới đáp nhẹ xuống, nhưng nhìn kỹ lại không phải là người mà chỉ là một bộ hắc y. Bây giờ có thể xác định được giọng nói xuất phát từ dưới miệng hang. Người không phải là giả chết mà là chết thật. Ta thấy tận mắt người đút tọt vào miệng viên thuốc kịch độc kia thì sao còn sống nổi chứ, đâu phải là hán kim cương gì mà thoát khỏi được. Y lại cười hăng hắc một tràng rồi tiếp. Nam Cung Hầu, không phải ta đa nghi, chẳng qua không dễ tin rằng một vị kỳ tài nhất thế lại dễ dàng chết bởi một viên thuốc bé tí như vậy. Vì thế mà không thể không cẩn thận một chút, người hãy lượng thứ cho. Một bài điếu văn đọc giữa đêm khuya, giữa nơi quan mộ, nghe sao rùng rợn nhưng lại cũng đáng buồn cười. Lại thêm một tràng cười nữa. Rồi từ miệng hang đen ngòm, một thân ảnh bận hắc y đeo mạng, dáng người cao lớn, nhảy phát ra, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh của Nam Cung Hầu chỉ chừng một trượng. Người cao lớn đưa mắt nhìn Nam Cung Hầu đang nằm bất động, hi hi cười rồi nói. Đế quân nhìn thấy người chắc vui vẻ lắm đây. Nói xong y liền dương ngũ trảo ra định chộp lấy hậu tâm, nhưng chợt thu trảo về. Rồi trầm ngâm nói, không được, không được, mang cả cái xác ngươi cũng phiền, chi bằng chỉ mang về một cái đầu, thì chẳng tiện hơn hay sao? Thấy đầu như thấy người, có gì đâu mà phân biệt. Lảm nhảm vô cùng xong, người cao lớn khép chặt bàn tay như lưỡi dao chém xuống cổ của Nam Cung Hầu. Khi bàn tay của người cao lớn cách cổ Nam Cung Hầu chừng vài tấc thì đột nhiên thi thể của Nam Cung Hầu xoay sang một bên. Đồng thời hai tay xuất thủ như điện đánh chéo lên. Người cao lớn kinh hoàng, vội vàng lùi lại nhưng đã muộn rồi. Cánh tay vừa chém xuống đã bị đánh gãy lìa. Đồng thời vai trái cũng bị dính chưởng, làm cánh tay còn lại cũng tê dại. Người đứng chết trên, hai tay rũ xuống trông rất thiểu não. Nam Cung Hầu từ từ đứng lên nói. Trước giết người sau chặt đầu, các hạ thấy mình có quá nhẫn tâm hay không? Người cao lớn dùng mình hồn siêu phát tán, máu từ cổ tay phải trào ra, cả người như mất hết sức lực. Nam Cung Hầu thông thả bước tới, giật lấy tấm mạng đen che mặt của người cao lớn ra, đột nhiên đanh giọng nói. Cũng là một phường phản trắc, dông ân bội nghĩa, nếu huynh đệ muội tân nhị hiệp trông thấy thì. Người cao lớn đột nhiên mở trừng mắt ngắt lời. Nam Cung Hầu, trước sau ta cũng không phải là người của Cổ Gia Bảo. Đó chỉ là một địa điểm để thực hiện ý đồ lớn mà thôi. Cũng như đế quân, không bao giờ chỉ là chưởng môn nhân của cái bảo còn còn ấy. Nam Cung Hậu cười nhạt nói. Thật là khí khái, thật là hào hùng, và sự nghiệp thật là vĩ đại. Người ngông cuồng chẳng khác gì Cung Hàn Băng. Người cao lớn nghiến răng nói. Ta đã sa vào tay ngươi, muốn chặt muốn mổ thế nào thì tùy ngươi đi. Càng gì mà nhục mạ ta chứ. Nhục mạ ngươi ư? Những gì xảy ra ở Cổ Gia Bảo, nếu ngươi chỉ có một chút lương tâm, cũng thấy chủ tớ các ngươi thâm độc đê tiện đến mức độ nào rồi. Há chỉ một lời nói đó mà đáng gọi là nhục mạ? Còn giết ngươi, mổ ngươi thì ta không cần. Trước mắt ta chỉ truy cứu Cung Hàn Băng, chẳng thế mà ở điểm canh ta đã bỏ qua cho ngươi. Cả một trong tứ quỷ ta cũng đã tha cho hắn. Tuy nhiên ta cảnh cáo ngươi rằng, sự kiên nhẫn của ta có giới hạn, nếu ngươi bức bách ta thì... Người cao lớn cười gằn thốt lên hai tiếng. Đừng hòng! Rồi đột nhiên Hy há miệng ra định cắn lưỡi tự kết liễu cuộc đời. Nhưng Nam Cung Hầu đã có một bài học cay đắng. Khi người cao lớn vừa mới há miệng ra, chàng liền xuất thủ nhanh như chớp, khóa cứng quai hàm của đối phương, đồng thời nghe rít rắc mấy tiếng. Mấy chiếc răng của người cao lớn hầu như đã gãi gần hết. Người cao lớn bất lực trừng cặp mắt, căm hờn nhìn Nam Cung Hầu, nhưng chàng không hề lưu tâm, cười nói: chính các ngươi buộc ta phải làm như thế. Hôm ấy ở Cổ Gia Bảo ta đã thất thủ một lần, coi như chính ngươi bài khôn cho ta đó. Vì ta không nghĩ rằng có người giáo hoạt như U Minh giáo các ngươi. Nay ngươi không còn răng nữa, định tự dẫn bằng cách nào đây? Và rồi ngươi bắt tay dùng tay thay cho miệng. Nay ngươi phải làm theo sáng kiến của mình vậy. Cung Hàn Băng đâu? Lúc này người cao lớn bị đánh gần hết răng, không thể nói được nữa, chỉ có thể lấy khẩu cung bằng tay vậy. Thấy đối phương vẫn đứng im lặng, Nam Cung Hầu liền nói: thế nào, ngươi định giết hay không? Người cao lớn mắt vẫn mở trân trân, không gật đầu cũng không lắc đầu, chứng tỏ hắn không khuất phục. Nam Cung Hầu không còn kiên nhẫn được nữa, chàng đanh giọng nói: người bức bách ta thì đừng có trách. Dứt lời đã xuất ra ngay một chỉ, lập tức người cao lớn ngã phịch xuống đất, chân tay khua loạn xạ, toàn thân co giật liên hồi, trong cổ họng phát ra những tiếng kêu ngạt ngạt hết sức là quái dị. Một lúc thân hình của hắc y nhân cao lớn càng co giật với cường độ mãnh liệt hơn, chân tay vẽ lên những vòng tròn loạn xạ, hai mắt lồi ra, miệng sùi bọt mép, trông thật là khủng khiếp. Nam Cung Hầu lại xuất một chỉ, người cao lớn còn nảy người lên mấy cái rồi mới nằm yên, miệng thở hổn hển, da mặt tái mét, thần sắc của y hoang mang không thốt lên được một tiếng nào. Nam Cung Hầu nói bằng một giọng đe dọa: các hạ đừng có buộc ta dùng vạn nghĩ nghiệt tâm nha, với thủ pháp còn lợi hại hơn nhiều so với những người đã trải qua, giết đi. Người cao lớn đưa tay lên nhưng chợt hạ xuống, sắc mặt tựa y tự nhiên tái mét nhưng vẫn không chịu giết. Nam Cung Hầu hừ một tiếng lạnh giọng: U Minh giáo các người tùy giáo quy nghiêm khắc tàn bạo, nhưng không thể sánh được với thủ pháp vạn nghĩ nghiệt tâm của ta đâu. Hắc y nhân cao lớn vẫn đứng yên bất động. Rõ ràng trong tình thế khủng khiếp này, hắn thà chịu đựng cơn hành hạ khốc liệt còn hơn là phải khai ra. Cung Hàn Băng đang ẩn thân ở nơi nào, chứng tỏ tâm phúc của Cung Hàn Băng thật là trung thành. Nam Cung Hậu cất tiếng lạnh lùng nói: xem ra Vũ Văn Bá không nói đúng. Dù không thể tra ra từ miệng của người Cung Hàn Băng đang ở đâu, thì nhổ thêm một nanh vuốt của hắn, thì chuyện bắt hắn dễ thêm một phần. Ngươi đã nguyện vì chủ mà hy sinh, thì ta cũng thành toàn cho ngươi vậy. Dứt lời, tả chưởng của chàng giơ lên định đánh xuống. Trong khi Nam Cung Hầu định xuất chưởng kết liễu của đối phương, thì đột nhiên từ sườn núi có một người lao nhanh xuống kêu to: Nam Cung đại hiệp xin hạ thủ lưu tình. Tiếp theo một người bận hắc y, mặt che mạng, dáng nhỏ bé đã đến trước khu lăng mộ. Nam Cung Hầu thu chưởng nhìn người mới đến rồi hỏi: ta cho rằng ngươi do Cung Hàn Băng phái đến. Hắc y nhân bé nhỏ gật đầu đáp: đúng thế, đa tạ Nam Cung đại hiệp đã lưu tình với phán công. Nam Cung Hầu cười hỏi: vậy là ngươi đến cứu người? Không dám. Đối với người khác thì còn gắng sức, nhưng với Nam Cung đại hiệp thì tôi đâu dám cả gan làm chuyện đó. Vậy thì ngươi đến gặp ta làm gì? À, phụng mệnh đế quân mời Nam Cung đại hiệp quan lâm. Cung Hàn Băng lại muốn gặp ta nữa sao? Đúng thế. Nam Cung Hầu hỏi: hắn hiện đang ở đâu? Hắc y nhân bé nhỏ cười hắc hắc đáp: chỉ cần Nam Cung đại hiệp nhận lời mời, ta sẽ dẫn đến tận nơi. Nam Cung Hầu cười nhạt nói: chỗ đó tất nhiên là rất hung hiểm. Hắc y nhân biến sắc nhưng vẫn cười đáp: sự thật quả có như thế. ta không dám phủ nhận. Tuy nhiên với bản lĩnh của Nam Cung Đại Hiệp thì không có gì phải sợ. Nhược bằng Đại Hiệp không muốn thì đế quân cũng không dám ép. Thôi được, Cung Hàn Băng đã khích ta đến như vậy, dù nguy hiểm thế nào ta cũng không từ chối. Nhưng trả lời ta một câu, ngoài ta ra Cung Hàn Băng còn muốn mời ai nữa? Hắc Y Nhân bé nhỏ giật mình nhưng vẫn cười đáp. Trước mắt người cao minh như Nam Cung Đại Hiệp đột nhiên không gì giấu được. Phải, đế quân còn mời thêm Vũ Văn Bá không? Nam Cung Hậu gật đầu nói, thôi được, tiện thể ta mang giúp vị phán công này giúp cho đế quân ngươi, vẫn được. Nói xong liền xuất chỉ điểm quyệt vị nhất phán cao nhất và kẹp vào nách. Hắc Y Nhân bé nhỏ muốn phản kháng nhưng không dám, chỉ biết quay người phóng lên sườn núi. Nam Cung Hậu nhếch môi cười rồi bám theo. Sườn núi dốc ngược cao chót vót, đá lởm chởm, nhưng với thân pháp như Nam Cung Hậu và Hắc Y Nhân thì không có gì khó khăn. Chỉ một lúc họ đã lên đến đỉnh núi. Đến một khoảng bình địa, Hắc Y Nhân chợt dừng bước. Khoảng bằng phẳng này chỉ gồm những phiến quái thạch nằm la liệt, không có gốc cây ngọn cỏ nào. Nam Cung Hậu cũng đứng lại bên một phiến thanh thạch khá bằng phẳng nhưng rất lớn, cách Hắc Y Nhân chừng một trượng. Chàng đưa mắt nhìn quanh bên kia, đối diện với Lễ Sơn là một đỉnh núi khác có tên là Giám Điền Sơn. Thấp thoáng trong mây, phía dưới bàn bạc, dưới ánh trăng có thể thấy rõ những kiến trúc độc đáo của bàn tay khéo léo con người hàng ngàn năm trước, như Thanh Hoa Cung, Trường Sinh Điện, Chích Linh Đài, Hoa Thanh Trì và nhiều mỹ cảnh khác. Không thấy có một nhân vật nào khác. Nam Cung Hậu nhìn Hắc Y Nhân rồi hỏi, địa điểm này ư? Chính là chỗ này. Nam Cung Hậu ngạc nhiên hỏi, Cung Hàn Băng đâu? Người dẫn đường còn chưa kịp trả lời thì mỏm núi cách đó mấy chục trượng, ngài chót vót trên phong đỉnh, đột nhiên truyền lại giọng nói cao sang sảng của Cung Hàn Băng. Quý thính giả thân mến, Tô Kiếm Đoạn Trường Hồng phần thứ 39 đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi phần cuối trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.